Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Thái tử, chương 441, Thái tử. Trăng tròn ánh sáng chiếu vào tương giang bên trên, hiện ra từng tia thanh bạch quang trạch, tương giang chi thủy như trước ào ào ào lưu động, để cái kia thanh bạch ánh sáng lộng lẫy phảng phất ở bên trong nước chập chờn. Lúc này tương giang bên trên đã không có bóng người. Ngay khi vừa nãy Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Phong bọn họ đều cùng rời đi, bọn họ đi rồi, tương giang càng có vẻ lặng lẽ, không có người nói chuyện. Hay là rất nhiều người như trước còn ở tiêu hóa chưa từng tiêu hóa chấn động. Hôm nay Lâm Phong mang cho bọn họ là chân chính tâm linh xung kích, khiếp sợ tất cả mọi người. Từ vừa mới bắt đầu không có bất kỳ người nào xem trọng, đến giết Lăng Thiên, phóng thích sát phạt ý chí, nắm sát phạt chi kiếm, chém giết tất cả, lại sinh U Minh Hắc Liên, hủy diệt hết thảy, Sa Quỳnh chết ở dưới kiếm, Sở Kình bị ngọn lửa thiêu hủy, sau đó Đại Bằng công tử cũng bị một kiếm xé rách. Từng cái cường giả ở Lâm Phong trong tay vẫn lạc. Lâm Phong như trước sáng tạo những kỳ tích đó, đối với thụ mạnh mẽ, hắn liền có thể càng mạnh hơn, phảng phất mãi mãi cũng nắm giữ chính mình lá bài tẩy. Đồng dạng khiến người ta quần khiếp sợ còn có Nguyệt Mộng Hà xuất hiện. Nguyệt gia gia chủ con gái, 18 năm trước Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ cùng với 18 năm trước Tuyết Nguyệt tứ đại thiên tài một trong. Luận là người nào danh hiệu đều đủ để chấn động lòng người, mà Nguyệt Mộng Hà ba cái đều nắm giữ. Ở biến mất 18 năm sau, người dĩ nhiên lại xuất hiện ở Tuyết Nguyệt, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, vì con trai của nàng Lâm Phong. Cách xa nhau 18 năm, tương tự kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân, Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Phong là mẹ con. Lâm Phong trong cơ thể cũng coi như là chảy xuôi Nguyệt gia dòng máu, nắm giữ Nguyệt gia dòng chính mới nắm giữ huyết mạch vũ hồn cửu long thiên phệ vũ hồn song sinh. Lần này Tuyết Nguyệt thiên tài tụ hội nghi lại thành Lâm Phong múa đài, trầm mặc mà yên tĩnh đứng ở tương giang ven hồ, ánh mắt rất nhiều người tìm đến phía tương giang bên trong. Cái kia nằm dạp ở trên mặt nước chín con giao long trung gian Nguyễn Kiểu, người ở bên trong tự đến thời gian nói rồi hai câu, liền không có phát sinh bất kỳ tiếng nói của hắn, phảng phất căn bản là không tồn tại giống như. Liền ngay cả Nguyệt Mộng Hà ở ngay trước mặt hắn giết lão già, hắn cũng không có mở miệng. Đến hiện tại đoàn người thậm chí còn không biết ở trong đó ngồi bóng người đến cùng là người phương nào, có hay không là Tuyết Nguyệt quân vương. Gió nhẹ ở tương giang ven hồ phất qua, cùng mang theo vài phần thê lương tâm ý ánh trăng hội hợp, tựa hồ có mấy phần hàn ý, yên tĩnh, để không gian có vẻ rất lạnh. Tất cả mọi người, tất cả giải tán đi. Rốt cục, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong Nguyễn Kiểu truyền ra. Rất bình tĩnh, nhưng trong thanh âm nhưng phảng phất mang theo vài phần không thể nghi ngờ tâm ý. Tản đi, tất cả mọi người liền như thế tản đi. Nói cách khác, lần này tụ hội, đến đây là kết thúc. Không có ý nghĩa, rất nhiều người thầm than một tiếng, còn muốn kiến thức một phen tám đại công tử trong lúc đó quyết đấu. Xem ra lần này là không thể. Đương nhiên, lần này bọn họ rất nhiều người vạn dặm xa xôi đến hoàng thành quan này thiên tài tụ hội, cũng coi như là không uổng chuyến này. Chí ít, bọn họ nhìn thấy một cái tương lai tám đại công tử quật khởi, sát phạt thiên hạ. Sau ngày hôm nay, Lâm Phong tất tiến vào tám đại công tử hàng ngũ. Từng đạo giao long gào thét tiếng truyền ra, chỉ thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tương giang bên trong cuồn cuộn nước chảy tung tóe mà lên. Chín con nằm dạp lặn dưới nước chi giao long yêu thú phóng lên trời, chớp mắt bay lượn với trong hư không. Nhìn này chín con giao long, đoàn người trong lòng đều một trận ám chiến. Người này cưỡi rồng mà đi, không biết thân phận thực sự đến cùng là người phương nào. Người ở bên trong hẳn là Tuyết Nguyệt Quân Vương chứ. Ngoặc kép, lúc này tương giang ven hồ, Lạc Hà Tông đám người phương hướng, có một người lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, suy đoán nói rằng: "Quân Vương, ta nhìn như là kẻ nhu nhược mới đúng, Lâm Phong như vậy lộ liễu, Nguyệt Mộng Hà coi tất cả mọi người như vật, ở ngay trước mặt hắn giết dưới tay hắn, điều này cũng gọi Quân Vương?" Ngoặc kép, ở bên cạnh hắn một người thì lại trào phúng lên tiếng, mở miệng nói rằng: "Sư huynh, ngươi nhỏ giọng một chút, không nên bị người khác nghe được mới vâng." Vừa nãy người kia trong lòng cả kinh, trong nhuyễn kiệu nhân thân phân không xác định, sao có thể tùy ý sỉ nhục. "Ta thực sự nói thật, sợ cái gì, coi như bị hắn nghe được, sư tôn cũng sẽ không sợ hắn." Người kia mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo vài phần làm ra vẻ, hiển nhiên là ở đập hắn sư tôn Cố Xuân Thu nịnh nọt. "Được rồi, tất cả câm miệng." Cố Xuân Thu quát một tiếng, "Sư tôn, ta nói chính là lời nói thật." Người kia liền đứng đi ra nói một câu cũng không dám, chỉ là vẫn trốn ở nhuyễn kiệu bên trong. "Không phải kẻ nhu nhược là cái gì?" Người kia âm thanh dĩ nhiên nhắc lại cao mấy phần, lúc này mặc dù là người chung quanh đều có thể nghe được lời của hắn, không khỏi đưa mắt quang tới nhìn về phía hắn. Cố Xuân Thu nhíu nhíu mày, sau đó nhưng vào lúc này, một tiếng rung động giao long gào thét thanh âm truyền tới. Giữa hư không, một luồng so với khủng bố bá đạo khí tỏa ra, tận uy thế đi xuống không ép tới, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều hơi đổi. Áp lực thật là đáng sợ. Cố Xuân Thu thay đổi sắc mặt, "Này uy thế, thật là đáng sợ, bá đạo, hủy diệt, ngông cuồng." Một bên, giờ khắc này trong kiệu người, nơi nào còn có vừa nãy trầm mặc, chỉ có nở rộ lộ liễu. "Không tốt!" Cố Xuân Thu thấp giọng hô, mà chung quanh hắn Lạc Hà Tông người cũng đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là vừa nãy cái kia nói chuyện đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không có nửa điểm màu máu. Này tận uy thế, thật giống như là rơi vào trên người hắn như thế. Khủng bố so với, chấm ngoặc kép, từng sợi thanh âm rất nhỏ truyền ra, phảng phất không gian đều phải bị xé rách. Trong hư không, giao long chi hống càng ngày càng nứt ra. Một tiếng nhẹ nhàng xé rách tiếng vang truyền ra, chỉ thấy giữa hư không cái kia đỉnh nhuyễn kiệu bị xé rách thành phấn vụn. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy một thanh âm nghịch lưu mà xuống. Đầu người này hướng hạ không, mỗi một cái tóc dài đều phảng phất dựng thẳng lên, bồng bềnh ở trên hư không. Diện mạo của hắn so với uy nghiêm, cả người trên người cũng chỉ có bá đạo. Hơi thở sắc bén, vương đạo khí, thuận giả xương, nghịch giả vong, trốn. Cố Xuân Thu hét lớn một tiếng, nhưng rất nhiều người nơi nào còn có thể trốn. Tại này cỗ uy thế bên dưới, bọn họ liền di động dũng khí đều không có. Thậm chí có người trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Trên người toàn bộ đều là mồ hôi, đặc biệt là vừa nãy nói nhục nhã người, càng là sắc mặt trở nên trắng, phảng phất bệnh nặng một hồi, cả người không ngừng mà co giật. Này bá đạo cực chùm sáng chớp mắt giáng lâm, xì xì xé rách tiếng vang truyền ra, hiến máu điên cuồng tung tóe. Ở tại đám người xung quanh trên mặt, cái kia nói nhục mạ người, thân thể trực tiếp bị xé rách đi, sống sờ sờ xé rách, đại phân tám khối. Máu tanh so với, mà người chung quanh cũng chịu đến khủng bố dư âm công kích, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, không chịu nổi luồng áp lực này cùng với bá giả tư thế, tâm mạch đánh nứt mà chết. Lạc Hà Tông người, trong nháy mắt sẽ chết hơn nửa. Cố Xuân Thu tốc độ nhanh chút, lấp lóe đến một bên trong hư không. Tất cả mọi người đều nhìn đạo kia so với bá đạo bóng người. Ánh mắt cứng ngắc, thật là đáng sợ, người này, thật đáng sợ, liếc mắt nhìn con mắt của hắn. Ánh mắt đều dường như muốn bị tổn thương, quá mức sắc bén, chỉ thấy này bá đạo bóng người ăn mặc màu vàng áo choàng. Trên người lộ ra vương giả bá đạo tâm ý, so với lộ liễu, hoặc là nói hắn đã không cần lộ liễu. Chỉ cần hướng về nơi đó vừa đứng, người khác liền có thể cảm giác được hắn vương đạo khí. Phảng phất thiên hạ này chỉ có thể chứa được hắn, không có những người khác. Mày kiếm gây xích mích, thân ảnh ấy giết người sau nghịch chuyển thân thể. Đạp ở hư không, nhìn Cố Xuân Thu, giáo đồ không nghiêm, giết, ngoặc kép, dứt tiếng. So với khủng bố khí tức sơ xác tướng lĩnh ở Cố Xuân Thu trên người, để sắc mặt hắn hoảng hốt. Làm sao biết, làm sao có khả năng khủng bố đến trình độ này, để hắn liền chống đối tâm đều không có. Trận chiến này căn bản không cần chiến, hắn tất bại nghi. Hiện tại hắn suy nghĩ chỉ có sống sót. Chân nguyên điên cuồng trên thân thể lưu truyền, Cố Xuân Thu lấp lóe lùi về sau, quanh người lăn lộn mây tía. Sau đó cái kia bá đạo nam tử giờ khắc này chuyển động, nhằm phía hắn thời gian phảng phất không gian đều có loại thác loạn cảm giác. Thân thể của hắn sắp tới phảng phất rơi vào đến không gian bên trong. Chỉ có một luồng cuồng bá một bên dòng chảy không gian đang điên cuồng phun trào. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Âm thanh khủng bố để Cố Xuân Thu thân thể bỗng nhiên run lên. Muốn trốn, nhưng hắn phát hiện luận hắn làm sao trốn, đối phương đều giống như ngay khi trước mặt hắn như thế. Đạo kia cái bóng đã rót vào trong đầu của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn như vậy chấn động cảm giác, phảng phất khắc ở trong đầu của hắn. Xì, xì, chấm ngoặc kép. Máu tươi ở trong hư không tung tóe. Ở đoàn người khiếp sợ so với ánh mắt nhìn kỹ, Lạc Hà Tông tông chủ Cố Xuân Thu thân thể bị xé rách. Đến đây, Lạc Hà Tông, dập tát, cả nhà chết, liền bởi vì một câu sỉ nhục. Lạc Hà Tông từ đây biến mất hậu thế giới. Này nghe tới đều có vẻ hơi buồn cười, nhưng cũng chân thực phát sinh. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, cái kia bá đạo một bên bóng người phóng lên trời, rơi vào giao long bên trên. So với bá đạo con người quan sát chúng sinh, 18 năm trước là hắn môn bốn người thiên hạ. 18 năm sau, tiền bối xuất hiện, ta làm cho nàng một lần. Từ nay về sau, tuyết nguyệt là ta, mình ta vô địch, ngoặc kép, dứt lời. Giao long gào thét, chạy trồm mà đi. Nhưng đoàn người tâm, như trước, ở bỗng nhiên rung động. Trong lòng tất cả đều nhớ tới một cái tên. Thái tử, đoàn đạo, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.